Vưu vật nhi hỉ, chương 292, vừa đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Nghênh hỏi câu hỏi này, trái tim cô thấp thỏm. Câu trả lời gần như đã sẵn sàng bật ra nhưng cô lại không dám chạm vào. Châu Dị nhìn thấy Khương Nghênh khẩn trương, bước đến trước mặt cô, nắm tay cô, nhẹ nhàng nói, chỉ là tiểu phẫu thôi. Khương Nghênh nghẹn thở, Châu Dị cười tinh nghịch, vốn dĩ anh định tiêm thuốc, nhưng chú Bùi nói tác dụng tránh thai của tiêm thuốc không bằng phẫu thuật. Hai người họ biết rõ về phẫu thuật vô sinh nam là gì. Khương Nghênh cảm giác ngực đau nhức, vậy là anh đi phẫu thuật thắt ống. Châu Dị nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay của Khương Nghênh, cười đều, còn cách nào khác đâu, ai bảo anh tham lam làm gì. Vừa muốn không có khoảng cách với em, nhưng cũng muốn không có trở ngại gì với em. Khương Nghênh, Châu Dị luôn có cách khiến mặc cảm tội lỗi của Khương Nghênh giảm thiểu. Khương Nghênh nhìn chằm chằm Châu Dị một lát, khiến Châu Dị vừa bối rối vừa mềm lòng. Sao vậy, Khương Nghênh, chuyện xảy ra khi nào? Châu Dị cụp mắt xuống, trầm giọng nói, anh không nói có được không? Trái tim Khương Nghênh chợt dâng trào nỗi đau. Không được, Châu Dị hít sâu một hơi, tiến lên nửa bước, ôm Khương Nghênh vào lòng, giả vờ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sau lần đầu tiên của chúng ta. Khương Nghênh vùi mặt vào ngực Châu Dị. Tại sao? Rời khỏi tầm nhìn của Khương Nghênh, ánh mắt Châu Dị tối lại trong chốc lát. Hôm đó sau khi em ra khỏi nhà họ Châu, anh thấy em đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Khương Nghênh, Châu Dị vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó. Hai người rõ ràng đã quyết định kết hôn, nhưng sau khi Khương Nghênh ra khỏi nhà cũ của nhà họ Châu, cô lập tức đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Châu Dị nhìn cô qua cửa sổ xe. Tôi thấy cô ấy ngậm thuốc vào miệng với vẻ mặt bất khuất, nuốt chừng mà không uống nước. Châu Dị không thể nói rõ trong lòng anh lúc đó cảm thấy thế nào, nhưng cơ bản là khó chịu. Có đôi khi không thể suy nghĩ quá nhiều về một số việc. Nếu nghĩ quá nhiều sẽ cảm thấy sợ mình sẽ thương hại chính mình. Nghĩ đến đây, Châu Dị thôi nghĩ mông lung, đùa giỡn nói, nếu không thì em nghĩ tại sao chúng ta kết hôn 3 tháng anh mới dám tán tỉnh em. Khương Nghênh, anh đã phẫu thuật trong 3 tháng đó à, Châu Dị. Thời gian hồi phục phải mất 1 tháng, anh quý trọng mạng sống của mình và chịu đựng trong 3 tháng. Châu Dị nói xong bèn trêu chọc cô, em đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu một ngày nào đó em muốn có con, hãy cho anh biết. Khi rời Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh cảm thấy nặng nề và phức tạp. Tâm trạng của cô vẫn chưa nguôi ngoai cho đến khi xe tới công ty. Khương Nghênh bước vào văn phòng, theo sau là quản lý cũ của Trúc Kha. Khương Nghênh vừa xay hạt cà phê vừa nhìn anh ta, vẻ mặt không có gì khác biệt. Có chuyện gì à, trưởng phòng Khương? Sáng nay tôi đến công ty mới nghe nói chuyện Trúc Kha đã gây ra cho cô. Dù cô có tin hay không thì tôi cũng muốn giải thích. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Đối phương vẻ mặt căng thẳng, sau khi nói xong liền rụt rè nuốt khan. Khương Nghênh cho bột cà phê xay vào máy pha cà phê và nói một cách thờ ơ, được rồi. Tôi biết rồi, trưởng phòng Khương, tôi xin lỗi. Đối phương không biết Khương Nghênh có tin tưởng lời nói của mình hay không, liền khom lưng, cúi đầu 90 độ với Khương Nghênh. Khương Nghênh nhướng mi liếc nhìn anh ta, sau đó nhếch môi nói, anh không cần xin lỗi tôi tin chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh làm quản lý ở công ty này không phải mới ngày một ngày hai. Nếu anh không ngốc thì sẽ không vì một nghệ sĩ sắp hủy hợp đồng với công ty mà đối đầu với tôi. Nghe Khương Nghênh nói vậy, đối phương đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô tin tôi thì tốt rồi. Khương Nghênh nói, lát nữa, tôi có một cuộc họp báo. Nếu không có chuyện gì thì anh cứ làm việc của mình đi. Vâng, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Nhìn đối phương rời đi, Khương Nghênh bê cà phê trở lại bàn làm việc. vừa định uống thì điện thoại trên bàn rung lên. Khương Nghênh liếc nhìn và nhìn thấy tin nhắn từ Cát Châu. C. Cuộc đấu tranh nội bộ tại Tổng Tập đoàn đã bắt đầu. Khương Nghênh, thêm cho Mạnh Nhuế chút lửa. Nếu không tôi lo không đủ lửa. Cách Chương.